Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 767 lại ký cự tinh. Tại Trung Quốc đội 3, hai nghịch chuyển nước Mỹ vào lúc ban đêm. Confederation Cup trận chung kết cũng quyết ra quán quân. Brazil đội nương tựa theo Fabiano lập cú đúp. Tại trong trận chung kết 2, không đánh bại Tây Ban Nha. Thuận lợi hái đi Confederation Cup quán quân, Tây Ban Nha thì là lấy được Á quân, Trung Quốc đánh bại nước Mỹ lấy được quý quân. Đây là Trung Quốc lần thứ nhất tại trưởng thành đội tuyển quốc gia quốc tế giải thi đấu bên trên. Cầm tới trước ba thứ tự, sáng tạo ra Trung Quốc trưởng thành đội tuyển quốc gia từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Cũng làm cho trong nước fan bóng đá rất là phấn chấn. Cử quốc vui mừng. Vừa mới chính thức tuyên bố gia nhập liên minh Real Madrid Brazil cự tinh Kaká. Cầm đi năm nay Confederation Cup tốt nhất cầu thủ. Hắn dọc theo con đường này biểu hiện đều hết sức xuất sắc. Cầm tới giải quả cầu vàng là thực chí danh quy. Giải quả bóng bạc thì là đưa cho Brazil đội Fabiano. Hắn tại lần này Confederation Cup bên trong đánh vào 5 quả. Xếp tại xạ thủ bảng tên thứ hai, đồng thời hắn cũng lấy được năm nay thi đấu sự tình giày bạc thưởng. Mà đồng giày thưởng cũng không có dựa theo lệ cũ, ban phát cho Á quân Tây Ban Nha cầu thủ, mà là trực tiếp đưa cho hạng ba quý quân Trung Quốc cự tinh Dương Dương. Dương Dương cũng nương tựa theo năm nay Confederation Cup 6 cái dẫn bóng. Vinh lấy được thi đấu sự tình giày vàng thưởng. Đối với chính thức bình chọn, dư luận cũng đều cơ bản đưa cho tán thành, nhất là Dương Dương tại 3-4 tên trong trận chung kết. Nửa chặng sau dẫn đầu Trung Quốc đội diễn ra đại nghịch chuyển, lấy 4 so với 2 bại nước Mỹ, Dương Dương một người liền diễn ra hat-trick cùng đưa ra một cước trợ công. Biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Tuyệt đối là năm nay Confederation Cup bên trên biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Dùng danh túc Beckenbauer tại chuyên mục bên trong tổng kết thuyết pháp chính là Trung Quốc đội nếu như phiết trừ Dương Dương, thực lực tổng hợp tại Confederation Cup 8 chi đội bóng bên trong. Đoán chừng phải xếp hạng dựa vào sau, nhưng bởi vì có Dương Dương, chi này đội bóng thực lực tổng hợp đạt được to lớn tăng lên. Cũng như kỳ tích vọt tới hạng 3 vị trí, Beckenbauer không tiếc nuối tiếc hận, cho rằng Dương Dương nếu như không phải sinh ra ở Trung Quốc, mà là để đến bất kỳ một cái nào bóng đá cường quốc. Hắn đều là có hy vọng nhất xung kích cầu vương vị trí truyền kỳ ngôi sao bóng đá. Tại tranh tài ngày kế tiếp, Trung Quốc đội chuẩn bị trở về nước lúc có nước Đức truyền thông cùng Dương Dương chuyển đạt Beckenbauer tiếc hận lúc. Dương Dương đối vị tiền bối này khẳng định ngỏ ý cảm ơn. Nhưng cùng lúc cũng kiên định biểu thị, mình để làm nhất danh người Trung Quốc làm vinh. Người Trung Quốc chúng ta có một câu, tử không chê mẫu xấu, mẫu không chê tử nghèo. Ý tứ nói đúng là, ta không lại bởi vì Trung Quốc bóng đá trình độ chênh lệch mà hối hận sinh vì một cái người Trung Quốc, tương phản, ta sẽ bởi vì chính mình sinh ở bóng đá lạc hậu Trung Quốc mà trở nên càng thêm cố gắng. Dương những lời này truyền về tới trong nước, lại lần nữa đã dẫn phát trong nước fan bóng đá tán thưởng. Ở trong nước đội lặn lội đường xa, từ Johannesburg trở lại Bắc Kinh lúc, thủ đô phi trường quốc tế tụ tập gần ngàn tên nhận điện thoại fan bóng đá. Bọn hắn đều vì Trung Quốc đội trên Confederation Cup biểu hiện cảm thấy hài lòng. Nhất là đối đầu hào ngôi sao bóng đá Dương Dương, càng là bị cho cực cao đánh giá cùng tán thưởng. Rất nhiều fan bóng đá tại hiện trường hô to lấy nghênh đón Dương Dương khẩu hiệu. Nhận điện thoại hiện trường thậm chí một lần có chút hỗn loạn. Hiện trường fan bóng đá thật sự là quá cuồng nhiệt, nhất là truy phủng Dương Dương fan bóng đá. Cuối cùng bất đắc dĩ, sân bay bảo an phương diện chỉ có thể thúc giục Dương Dương cùng đội tuyển quốc gia nhanh chóng. Nhanh rời đi hiện trường, nhưng hiện trường fan bóng đá cuồng nhiệt truy phủng tràng diện vẫn là để trong nước dư luận sôi trào. Thế giới thứ ba, tuy nói chỉ là Confederation Cup, nhưng đến ngọn nguồn cũng là một hạng thế giới thi đấu sự tình. Có thể cầm tới dạng này một phần vinh dự, đủ để cho trong nước kiêu ngạo cùng tự hào. Phải biết, cái này mặc dù không phải châu Á đội bóng trên Confederation Cup tối thành tích tốt, nhưng mặc kệ là năm đó Saudi Arabia cầm tới hạng tư, còn là Nhật Bản cầm tới Á quân, vậy cũng là tại bọn hắn bản thổ trên cử hành. Nhật Bản một lần kia là tại năm 2001 bản thổ Confederation Cup bên trên cầm tới Á quân. Cũng không có bao nhiêu hàm kim lượng, nhưng lúc này đây khác biệt. Trung Quốc đội là tại ở ngoài ngàn dặm châu Phi, tại Nam Phi cầm tới Confederation Cup hạng 3. Mặc kệ là 0-1 bại bởi Tây Ban Nha, vẫn là 0-1 bại bởi Brazil, Trung Quốc đội cũng xác thực đều thua ở thực lực, nhưng không có thua trận tinh thần, đồng thời cũng biểu hiện ra không tệ trình độ, coi là mặc dù bại vẫn vinh, mà tối làm cho người cảm thấy tán thưởng vẫn là 4-2 đại nghịch chuyển nước Mỹ đội 3-4 tên. Trận chung kết, cái này có thể nói là Confederation Cup trong lịch sử kinh điển đại nghịch chuyển một trong. Liền ngay cả FIFA đều đưa cho khá cao đánh giá. Sau trận đấu ban phát công bằng thi đua thưởng cho Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Có thể thấy được trận đấu này hàm kim lượng. Có thể nói, Trung Quốc đội lần này cầm tới Confederation Cup thứ 3. Nhiều ít chiếm một điểm nhỏ tổ thi đấu rút thăm vận khí. Nhưng thực lực bản thân cũng đồng dạng không thể khinh thường. Tuyển thủ quốc gia nhóm biểu hiện cũng đều cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đã có bao nhiêu nhà tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng bắt đầu chú ý tới Trung Quốc cầu thủ. Nhất là biểu hiện xuất sắc Cao Lâm, Phùng Hiểu Dất, Trần Thao cùng Trương Lâm bằng bọn người. Tiền cảnh đều làm người 10 phần mong đợi. Đây cũng là trong nước fan bóng đá như thế truy phủng nguyên nhân. Tại Dương Dương Trinh chiến tại Nam Phi Confederation Cup đồng thời. Tại châu Âu, mùa hạ chuyển nhượng thị trường cũng ngay tại như hỏa như đồ tiến hành. Liên quan tới hắn sẽ hay không rời đi Liverpool, cách mỗi 2-3 ngày liền bị truyền thông lật ra đến lẫn lộn một phen. Nhưng các phương diện cũng đều như trước vẫn là bảo trì im miệng không nói. Chỉ có chuyển nhượng thị trường bên trên thỉnh thoảng truyền ra mấy đầu chuyện xấu. Hay là Real Madrid cùng Barca cao tầng thay nhau ra nói mấy câu loại hình. Nhưng cụ thể chuyển nhượng tiến triển nhưng thật giống như đình trì. Ngược lại là mặt khác một cọc chuyển nhượng, lại tại lấy ngoài dự liệu tốc độ thúc đẩy. Đó chính là Inter Milan số 1 tiền đạo Ibrahimovic. Tên này Thụy Điển tiền đạo cũng đồng dạng là năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường sùng nhi. Đầu tiên là tại Champions League trận chung kết về sau, Catalonia truyền thông bộc ra, Guardiola đối Ibrahimovic tràn đầy hứng thú, hy vọng có thể đạt được tên này thế giới đỉnh cấp tiền đạo. Nhưng trên Florentino sau đài, Galactico mới tài công cũng rất mau đưa Ibrahimovic xếp vào mình cự tinh dẫn viện binh danh sách. Bên trong, nhất là tại chính thức tuyên bố đưa vào Kaká về sau. Càng là minh xác biểu thị đem toàn lực tranh thủ Ibrahimovic gia nhập liên minh Bernabeu. Inter Milan cùng Real Madrid quan hệ từ trước đến nay đều là coi như không tệ. Moratti cùng Florentino cũng là giao tình rất sâu, mà lần này đối mặt Real Madrid đào góc, Moratti phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, nhiều lần biểu thị Ibrahimovic là hàng không bán, không có khả năng đem Thụy Điển tiền đạo bán cho Real Madrid. Nhưng một phương diện khác, ý truyền thông lại vạch trần, Moratti trên thực tế đã không cách nào lại vì Inter Milan đầu nhập càng nhiều tài chính. Ibrahimovic tiền lương cực cao, đồng thời lại là trong đội lớn nhất giá trị ngôi sao bóng đá. Inter Milan không bài trừ bán đi Ibrahimovic đem đổi lấy một bút khả quan thu nhập chuyển nhượng. Đầu nhập mùa hạ chuyển nhượng thị trường. Cùng lúc đó, Ibrahimovic thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị. Nếu như có thể gia nhập liên minh giống Real Madrid dạng này đội bóng. Với hắn mà nói là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Hắn khát vọng cùng ở chỗ này lão bằng hữu kể vai chiến đấu. Thụy Điển tiền đạo tỏ thái độ cũng một lần bị truyền thông hiểu thành là tại đối Real Madrid lấy lòng, đồng thời là ám chỉ bằng hữu tốt nhất của hắn Dương Dương rất có thể cũng sẽ chuyển nhượng Real Madrid, nhưng rất nhanh lại có truyền thông lộ ra. Ibrahimovic nói tới lão bằng hữu cũng không phải là Dương Dương, mà là hắn ngày xưa tại Ajax lúc hảo hữu, bị trung vệ Thomas Vermaelen. Real Madrid tại đầu tháng 6 đã định Kaká về sau, liền ngựa không dừng vó từ Ajax đưa vào Vermaelen. Bất quá rất nhanh, Ibra người đại diện Mino Raiola đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc cũng biểu thị. Hắn cầu thủ cũng sẽ không tuyên thệ vĩnh viễn hiệu chung Inter Milan. Đồng thời còn có truyền thông vạch trần, Mino Raiola đã tự mình nhướng Inter Milan cao tầng biểu lộ ý muốn rời đi. Dài đến hơn nửa tháng, chuyển nhượng tình thế biến đổi bất ngờ. Đến cuối tháng 6, Moratti tại một lần tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc sau đã công khai biểu thị. Ta đương nhiên nguyện ý lưu lại Ibra, nhưng làm câu lạc bộ chủ tịch, ta cũng phải cân nhắc kinh tế nhân tố. Cái này bị truyền thông hiểu thành, đã là ám chỉ là Ibra chuyển sẽ mở ra thông đạo. Sau đó liền có Tây Ban Nha truyền thông vạch trần, Inter Milan giám đốc Blanca thân phó Madrid đàm phán, mà nội dung chính là liên quan tới Ibrahimovic chuyển nhượng. Cũng để lộ ra, Inter Milan chào giá đạt tới 68 triệu euro, vượt qua Kaká, nhưng rất nhanh. Inter Milan cùng Real Madrid hai chi đội bóng đều tuần tự phủ nhận nghe đồn. Bất quá, Milan báo thể thao lại phân tích, nhận vì Inter Milan vào lúc này bán đi Ibrahimovic là một bút rất bình thường có lời giao dịch. Không chỉ có thể hấp lại lớn khoản tiền, mà lại có thể thoát khỏi nặng nề kinh tế bao phục. Nếu không vẻn vẹn Ibrahimovic đích lương hàng năm chính là một bút nặng nề gánh vác. Moratti đã quyết định, Milan báo thể thao chắc chắn nói. Quả nhiên, liền tại Confederation Cup trận chung kết vừa mới đá xong không đến 2 ngày thời gian. Real Madrid cùng Inter Milan chính thức tuần tự công bố. Thụy Điển tiền đạo Ibrahimovic lấy 7.000 vạn euro giá trên trời. Thành công chuyển nhượng Real Madrid, báo AS cũng trước tiên đăng xuất tin tức. Cũng lấy Real Madrid đánh bại Barca, thắng được thế giới thủ tịch tiền đạo tiêu đề. Vì Ibrahimovic gia nhập liên minh Real Madrid mà ăn mừng. Tại chính thức tuyên bố đưa vào Ibrahimovic ngày thứ hai, Real Madrid tại Bernabeu sân bóng cử hành một trận thanh thế thật lớn fan bóng đá hội gặp mặt. Vừa mới tại Nam Phi thu hoạch Confederation Cup tốt nhất cầu thủ Kaká. Tại hiện trường 5 vạn tên Real Madrid fan bóng đá reo hò dưới. Mặc Real Madrid số 8 quần áo chơi bóng. Lần đầu biểu diễn Bernabeu sân bóng. Tây Ban Nha đài truyền hình cùng toàn thế giới truyền thông đều đối cái này một cọc thanh thế tiến. Hành đưa tin, đưa cho cực lớn chú ý. Tất cả mọi người đang vì Kaká gia nhập liên minh mà cảm thấy hưng phấn. Mà Kaká cũng tại hiện trường biểu thị. Vì mình có thể gia nhập liên minh Real Madrid mà cảm thấy kiêu ngạo. Florentino cũng tại hiện trường hứa hẹn, ký Kaká cùng Ibrahimovic chỉ là bắt đầu. Đội bóng tiếp xuống đem cố gắng hết sức, tranh thủ đưa vào càng nhiều cự tinh. Hy vọng có thể tại mới mùa giải chế tạo ra một chi hoàn toàn mới. Tràn đầy sức chiến đấu Real Madrid, một tẩy qua đi mấy năm xu hướng suy tàn. Ngoại trừ Kaká, Ibrahimovic cùng Vermaelen bên ngoài, Real Madrid tại tháng 6 phần cũng quyết định còn lại mấy khoản giao dịch. Bao quát từ Getafe mua về bản thổ thanh huấn giữa trận Granero, từ Liverpool mua về bản thổ thanh huấn hậu vệ Abeloa, cùng từ Liverpool đưa vào giữa trận Xabi Alonso. cái này ba khoản giao dịch cũng hầu như chung tiêu hết Real Madrid 43 triệu euro chuyển nhượng phí. Lại thêm Kaká cùng Ibrahimovic giá trên trời chuyển nhượng. Real Madrid năm nay mùa hạ có thể nói là đốt tiền như nước chảy. Mà tại tổ chức xong Kaká biểu diễn Bernabeu về sau, Real Madrid cũng rất nhanh xác định mới mùa giải huấn luyện viên trưởng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?